ta, Chân Duyên lắp bắp, nhưng nàng chưa nói kịp hết câu, Mạc Thủy Linh đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi. Cách chương.